Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1340, chương 1341, Vong Xuyên. Thiên Nam Đại Thế Giới phương Bắc Hoang Nguyên, ngang dọc 1 triệu dặm, ở đây phóng tầm mắt kỳ vọng, đều là mênh mông sa mạc, quạnh hiu hoang vu, chim bay khó lọt. Mảnh này hoang nguyên không chỉ hoang thú ít ỏi, nguyên khí cũng vô cùng cằn cỗi, rất khó dựng dục ra thiên tài địa bảo, vì lẽ đó bình thường ít sẽ có võ giả đến đó. Nhưng là mọi người lại biết, Thiên Nam Đại Thế Giới thần bí nhất Cửu Lê Vu Quốc, tọa lạc tại mảnh này hoang nguyên nơi sâu xa, đại khái chiếm cứ trong vòng ngàn dặm phạm vi, mấy ngày qua vẫn có kết bè kết lũ võ giả đan sư tới rồi phương Bắc Hoang Nguyên, dựa theo địa đồ tìm tới Cửu Lê Vu Quốc quốc môn vị trí. Xa xa nhìn tới, Cửu Lê Vu Quốc tọa lạc ở một đám mây sương mù lượn quanh bên trong ngọn thần sơn. Toàn bộ quốc gia đều bị trận pháp bao phủ, phảng phất bị phong tồn ở dị độ trong thời không. Đây chính là Cửu Lê Vu Quốc. Thiên Nam Phong Hội đã kết thúc, Dịch Vân cần phải muốn theo Hắc Thạch lão nhân lập tức sẽ đến. Đến thời điểm quốc môn tự nhiên mở ra, lúc này quốc môn ở ngoài đã tụ tập trên vạn người. Bọn họ đại đa số là đan sư, bọn họ rất nhiều người đường xa mà đến, chuyên đến quan sát trận này việc trọng đại. Mặt trời đỏ dần dần lặn về tây, đại hoang đêm đen tức sắp đến. Tính toán thời gian, Hắc Thạch lão nhân lập tức phải đến rồi. Đúng lúc này, nghe được mơ hồ phượng hót truyền đến, đưa mắt phóng tầm mắt tới, chỉ thấy một con màu vàng phượng hoàng chiếu huyết nhật từ tây thiên bay tới. Này phượng hoàng nhìn như bay chậm chậm, nhưng trong khoảnh khắc đã đến Cửu Lê quốc môn ở ngoài. Phượng hoàng thoáng qua một cái xoay quanh, tiếp theo phóng lên trời. Một cái người trung niên quần áo trắng từ phượng hoàng trên lưng bay xuống. Hắn thần thái sáng láng, da rẻ như đứa trẻ sơ sinh vậy non mềm, đầu trên buộc một cái dây cột tóc, xem ra anh tuấn phi phàm. Nhìn người nọ, mọi người tất cả giật mình. Tây Hoang Dược Vương Âu Minh Ẩn. Có người nhận ra người tới thân phận, người này cũng không phải là Đan Tâm Tông, mà là tới từ ở Tây Hoang Đại Thế Giới một vị dược thánh. Bọn họ còn không có chờ đến Hắc Thạch lão nhân cùng Đan Tâm Tông, nhưng chờ được một vị dược thánh. Một cái dược thánh xuất hiện, để ở chàng rất nhiều dược đạo tông môn cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Rất nhiều tông môn từ lập phái đến nay cũng không từng ra một cái dược thánh. Mọi người ý thức được trận này việc trọng đại ở luyện đan giới đưa tới lớn chấn động mạnh, so với bọn họ nguyên bản dự liệu còn cường liệt hơn được nhiều. Mặt trời rốt cục rơi xuống, một vòng minh nguyệt xuất hiện trên bầu trời. Lúc này, mọi người nhìn thấy bầu trời một hướng khác, hiện ra một tòa thật to hắc ám thành thị. Cửu Lê người, rốt cuộc đã tới, tùy tùng Cửu Lê hắc ám chi thành cùng đi. Còn có một vị to lớn lò thuốc, đó chính là Đan Tâm Tông nhân mã, dùng chân chỉ đầu cũng có thể nghĩ đến. Đối với lần này dược thần còn sót lại đồ vật, Đan Tâm Tông tất nhiên vô cùng coi trọng, thêm vào dính đến Cửu Lê Vu Quốc, Đan Tâm Tông đem sẽ phái ra mạnh nhất đội hình. Đan Tâm Tông dược thánh, e sợ cũng tới, theo hắc ám chi thành bay tới. Cửu Lê Vu Quốc quốc môn rốt cục mở ra, phảng phất màn trời bị xé ra, lộ ra một thế giới khác đường nối. Vô cùng thần bí Cửu Lê Vu Quốc rốt cục hướng về thế nhân để lộ khăn che mặt của nó. Hắc ám chi thành trực tiếp đi vào trong đó, Cửu Lê Vu Quốc cũng không có ngăn cản thế lực khác tiến nhập. Bất quá bọn hắn vì tất cả người bày đường nối, mọi người đều chỉ có thể dọc theo từ trước thiết lập tốt trước thông đạo tiến vào, không được đi loạn. Tiến nhập Cửu Lê Vu Quốc người càng ngày càng nhiều, mọi người phát hiện rất nhiều đại nhân vật, mà trước chờ đợi thời điểm bọn họ thậm chí không thể phát hiện những đại nhân vật này tung tích. Mọi người truy tầm Hắc Ám Chi Thành, Cửu Lê Vu Quốc bày đường nối hết sức kỳ lạ. Cái kia xem ra giống như là một cái huyền uốn lượn riêng lòng sông. Nước sông đã khô cạn quá lâu, khắp nơi đều lưu giữ hơi thở của thời gian. Bọn họ dọc theo này khô khốc lòng sông, đi rồi rất lâu sau đó, lấy võ giả tốc độ tính toán. Cái này đã hơn xa vạn dặm khoảng cách, nếu như là ở Cửu Lê Vu Quốc ở ngoài, đã sớm đi ngang qua toàn bộ quốc cảnh. Nhưng là bây giờ, bọn họ nhưng căn bản không nhìn thấy đường sông tận đầu. Tiểu Vân Tử, này lòng sông, có chút quái lạ a. Chấm ngoặc kép, ở Hắc Ám Chi Thành bên trong, Dịch Vân bên tai đột nhiên vang lên lão xà thanh âm. Mấy ngày qua, lão xà đều nhàn nhã địa ở tại Dịch Vân Hàng Thần Tháp bên trong. Dịch Vân đến Cửu Lê Vu Quốc, lão xà tự nhiên cũng đi theo. Nơi nào quái lạ, Dịch Vân cũng cảm thấy này lòng sông có không giống bình thường chỗ. Dọc theo con sông này tiến lên, thì dường như ở tìm hiểu lịch sử giống như vậy. Tựa hồ bọn họ mỗi đi một đoạn, đều đã trải qua hoàn toàn bất đồng thời không. Con sông này nước sông đã khô cạn, ta không thể hoàn toàn khẳng định, nhưng này để lại pháp tắc khí tức, nhưng để ta nghĩ tới rồi vong xuyên. Chấm ngoặc kép. Lão xà sống đã lâu thời gian, kiến thức phi phàm, hắn, để Dịch Vân hoảng sợ. Vong xuyên, thượng cổ 12 yêu thần, thái dương trúc chiếu, thái âm u huỳnh, hậu thổ đạo thủ chờ chút. Chúng nó đều là pháp tắc biến thành, chúng nó cũng không phải là toàn bộ là sinh mạng hình thái. Tỉ như người thứ 8 yêu thần vong xuyên, chính là một cái dâng trào sông lớn. Cuồn cuộn không thôi, sông giữa dòng chảy không phải nước sông, mà là năm tháng, thời gian chi hà vĩnh viễn đi tới. Dâng trào phương hướng chính là tương lai, mà quá khứ nhất định phải bị lãng quên. Lịch sử cũng cuối cùng rồi sẽ bị năm tháng vùi lấp. Vì lẽ đó thời gian chi hà, được gọi là vong xuyên. Thứ 8 yêu thần vong xuyên. Còn có tượng trưng không gian pháp tắc thứ 9 yêu thần tịch vô. Đồng thời đại biểu vũ trụ hỗn độn ban đầu trước hết hình thành thời không pháp tắc. Lão xà nói ở này khô héo lòng sông trên cảm nhận được vong xuyên khí tức. Dịch Vân có thể nào không sợ hãi? Lão xà tiền bối, người sẽ không phải nói này lòng sông chính là vong xuyên tiêu vong phía sau dáng vẻ chứ? Ta không xác định. Có thể nó là vong xuyên nhánh sông, có thể nó chảy xuôi quá vong xuyên nước, nhưng vô luận như thế nào, Cửu Lê Vu Quốc so với ta nguyên bản dự đoán muốn thần bí nhiều. Ngay ở Dịch Vân cùng lão xà trao đổi thời điểm, Hắc Ám Chi Thành rốt cục rơi xuống, lộ ra ở Dịch Vân trước mặt là một mảnh cổ xưa cung điện đám. Dịch Vân thấy được bên trong cung điện ở người. Bọn họ đều là Cửu Lê Vu Quốc tộc nhân, nhìn thấy được cùng người bình thường không hề có sự khác biệt. Ở cung điện ở giữa, đứng vững một tòa thật cao tế đàn, 6 căn to lớn trụ tử, phảng phất chống trời chi trụ giống như đứng vững, duy trì cổ xưa trận pháp bảo vệ, mà cái kia khô héo lòng sông, nhưng không có ở bên trong cung điện chung kết, mà là xuyên qua cung điện đường trung trực. Vẫn kéo dài tới chân trời, cũng không biết đến cùng thông hướng nào. Đến rồi, ta dẫn ngươi đi gặp vu nữ. Hắc Thạch lão nhân mở miệng nói. Nói xong, hắn trực tiếp đi vào bên trong cung điện. Dịch Vân yên lặng đi theo. Còn cái khác tiến nhập Cửu Lê Vu Quốc người, bọn họ còn chờ ở bên ngoài cung điện. Dịch Vân theo Hắc Thạch lão nhân xuyên qua từng tòa hành lang uốn khúc. Cửu Lê Vu Quốc cung điện vắng ngắt, cung nhân số lượng không nhiều, cũng không có tầm thường cung điện thường gặp giả sơn lưu thủy. Thay vào đó là từng tòa thần bí cổ xưa đồ đằng điêu khắc. Còn có cái kia tùy ý có thể thấy được Cửu Lê chú ấn. Chính là chỗ này, Hắc Thạch lão nhân đẩy ra một tòa cửa điện, Dịch Vân nhìn một cái, cửa điện này hai bên có thập nhị phúc phù điêu. Phù điêu bên trong điêu khắc chính là 12 yêu thần. Đương nhiên, ở thứ 9 yêu thần tịch vô phía sau, có ba mặt tường là trống không. Này 12 yêu thần phù điêu, bản thân liền ẩn chứa tượng trưng 12 yêu thần pháp tắc. Cho đứng ở người trong đại điện lấy đả kích cường liệt. Kế tiếp, Dịch Vân cũng nhìn thấy cung điện này chủ nhân, một cái che lại màu đen cái khăn che mặt nữ tử. Nhìn thấy cô gái này trong nháy mắt, Dịch Vân cảm giác được một luồng hết sức quen thuộc khí tức. Hắn không khỏi giật mình, cô gái này, hắn lẽ nào gặp hay sao? Ánh mắt của hắn không nhịn được rơi vào Cửu Lê Vu nữ mắt trên. Siêu tầm ký ức, Dịch Vân giật mình cực kỳ. Đôi mắt này rất giống một người, Huyễn Trần Tuyết, ngươi là chấm ngoặc kép. Dịch Vân suýt chút nữa đem tên Huyễn Trần Tuyết bật thốt lên. Nhưng mà lập tức, hắn vẫn là nhịn được. Hắn ý thức được, trước mắt Cửu Lê Vu nữ cũng không phải là Huyễn Trần Tuyết. Tuy rằng nàng che mặt, thế nhưng cẩn thận cảm giác Cửu Lê Vu nữ khí tức. Nhưng cùng Huyễn Trần Tuyết có nhỏ nhẹ khác biệt. Huyễn Trần Tuyết giống như là núi cao tuyết trắng, chiếu ánh sáng mặt trời, thuần khiết hoàn mỹ. Tuy rằng tính tình lành lạnh, nhưng như cũ để người không nhịn được nghĩ đến gần. Mà cô gái trước mắt, ánh mắt của nàng hình thái cùng Huyễn Trần Tuyết giống như đúc. Nhưng nàng đôi mắt này cũng không giống như Huyễn Trần Tuyết như vậy trong suốt, mà là như một vũng hồ sâu, không nhìn thấy đáy, mà hơi thở của nàng càng thêm thần bí, giống như là một cây thâm uyên hồng liên. Nhưng mà nàng cùng Huyễn Trần Tuyết có một chút hoàn toàn tương đồng, đó chính là Dịch Vân ở trên người nàng không cảm giác được bất luận là sóng năng lượng nào. Nàng chỉ là một người phàm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.